một lần nữa làm chồng em. Chương 13, góc truyện audio.com. 11 giờ, tại biệt thự của Song Lãnh, Minh Nhạc Y, hắn hét toáng lên. Cái gì, nói đi tôi không có bị điếc. Minh Nhạc Y lấy tay che hai chiếc tai đáng thương của mình bị tra tấn. Cô còn dám hỏi tôi sao? Hắn trừng mắt nhìn cô, tôi đã cảnh báo cô không được đi với hắn. Tại sao hết lần này đến lần khác cô không nghe lời tôi? Song Thiên Lãnh, anh đừng có ý thế hiếp người. Minh Nhạc Y tôi mắc gì phải nghe lời anh. Cô không thèm so đó với hắn nữa liền quay lưng bước về phòng. Thì, một lực nhất bỗng cô lên. Song Thiên Lãnh, anh muốn làm gì, mau thả tôi xuống. Minh Nhạc Y hoảng sợ hét toáng lên. Làm việc nên làm, tên cầm thú mau buông tôi ra. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm gì tôi lập tức sẽ giết chết anh. Tên cầm thú mau thả tôi xuống. Tên xúc sinh, Minh Nhạc Y được hắn vắt trên vai cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chỉ biết trơ mắt nhìn hắn vắt cô từng bước tiến về phòng hắn. Trên giường phòng ngủ, bởi vì sức nặng của hai người mà ở giữa nệm lõm xuống. Song Thiên Lãnh thô bạo xé nát váy dạ hội của cô. Đôi môi không ngừng điên cuồng chiếm lấy môi của Minh Nhạc Y hoảng loạn. Hai tay không ngừng đẩy hắn ra. Vốn dĩ Song Thiên Lãnh là đàn ông còn cô là phận đàn bà làm sao có đủ sức chống lại hắn. Nằm im, hôm nay Song Thiên Lãnh tôi sẽ cho cô thấy việc làm trái lệnh tôi hậu quả như thế nào. Hắn điên cuồng hôn xuống từng tất thịt, tay không ngừng mò xuống phái dưới. Thế là một đêm triền miên, Minh Nhạc Y bị chiếm đất, bị ăn đến không thương tiếc. Cách chương.